Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 126, chương 126, muốn luyện cương thi. Anh Thúc, 20 năm trước tiên phụ hạ táng thời điểm, thầy phong thủy cố ý chiêu cố qua ta, 20 năm sau nhất định phải lên quan tài rời táng, không phải sẽ có đại phiền toái. Ta lần này mời ngươi tới, là nhớ ngươi giúp ta nhìn xem, bây giờ 20 năm kỳ hạn sắp tới, lúc nào phù hợp động thổ rời táng, dạp hát bên trong, Nhậm gia trang thứ nhất nhà giàu, Nhậm gia tộc trưởng Nhậm Phát Nhậm lão gia, đang cùng một vị đạo nhân áo vàng nhỏ giọng nói chuyện. Đạo nhân áo vàng chính là anh Thúc, hắn nhìn qua hơn 50 tuổi, lông mày thành chữ nhất hình. Tiêu chuẩn mặt chữ quốc làm cho người ta cảm thấy quang minh lẫm liệt cảm giác. Nhậm lão gia, động thổ rời táng không giống bình thường. Nếu như thích hợp, xin đem lão thái gia ngày sinh tháng đẻ cho ta. Còn có hạ táng thời gian cụ thể, ta muốn tối về tính toán, buổi sáng ngày mai mới có thể nói cho ngươi. Anh Thúc uống trà nghe hí, thanh âm không nhanh không chậm, hiển nhiên đã tính trước. Nhậm Phát nhẹ nhàng gật đầu, từ hỏa kế cầm trong tay ra một cái sổ đến, cười nói, ta đều đã chuẩn bị xong, bên trong là tiên phụ ngày sinh tháng đẻ, còn có hạ táng cùng ngày canh giờ, ngươi xem một chút đi. Anh Thúc tiếp nhận sổ xem xét, bên trong chẳng những có Nhậm Phát nói đồ vật, còn kèm theo một chương 200 đại dương ngân hàng bổn phiếu. Nhìn thấy ngân hàng bổn phiếu, anh Thúc nhẹ nhàng gật đầu, nghĩ thầm Nhậm gia năng phú giáp một phương, quả nhiên không phải không có đạo lý, chính mình cũng không có sách tiền. Nhậm Phát liền đem tiền chuẩn bị ra, gặp được dạng này tốt cố chủ, lại có ai sẽ không tận tâm tận lực đâu. Nhậm lão gia, ngươi trở về hãy chờ tin tức của ta, sáng sớm ngày mai liền có kết quả. Anh Thúc tướng sách nhỏ khép lại, trên mặt nhiều hơn mấy phần dáng tươi cười. Nhậm lão gia gật gật đầu, đem trong tay chén trà buông xuống, đứng dậy nói ra, buổi sáng ngày mai ta tại quán cà phê chờ ngươi. Cà phê là người ngoại quốc uống trà, tin tưởng ngươi nhất định sẽ thích. Nhậm lão gia đi thong thả. Anh Thúc đưa mắt nhìn lão gia ra ngoài, sau đó nhìn một chút trên bàn không động tới bánh ngọt. Do dự một chút xuất ra một cái khăn tay, tương bánh ngọt toàn bộ bao hết, nói nhỏ, đều là bỏ ra tiền đồ vật, lãng phí thì thật là đáng tiếc, vừa vặn lấy về cho văn tài màn đêm buông xuống tiêu. Sư phụ, vừa mới nghĩ đến đồ đệ văn tài, ngoài cửa liền vang lên quỷ kêu cửa đồng dạng tiếng giống. Anh Thúc cầm bánh ngọt động tác cứng đờ. Không cần mơ mộng hắn cũng biết, cái này thanh âm quen thuộc là từ đâu tới. Vương ca, cái này Bảo Nghi dạp hát, là sư phụ ta rất thích tới địa phương, có khách cũng thường xuyên hướng bên này mang. Không tin ta đang kêu hai tiếng, bảo đảm sư phụ liền ra. Văn tài ăn mặc cùng Lục Khổng Tước đồng dạng, nói đồng thời tướng hai tay khoa tay thành loa hình dạng. Hét lớn, sư phụ. Sư phó a, gào tang a, ta còn chưa có chết đâu. Lầu hai trong gian phòng trang nhã, một tên đạo sĩ đẩy ra cửa sổ, một mặt tức hổn hển. Vương Húc nhìn thấy đạo sĩ trong nháy mắt liền cười. Hắn đều không biết mình vì sao lại cười, tựa như gặp được yêu thích tướng thanh diễn viên đồng dạng. Cho cười không cần giảng, nhìn thấy người liền có chuyện vui. Sư phụ, người nhanh lên xuống tới nha, sư thúc hắn đến đây, còn gặp đại phiền toái. Văn tài liên tục ngoắc, nghe nói như thế anh Thúc cũng không do dự, xoay người liền từ trong cửa sổ nhảy xuống tới, trọn vẹn 5 cao 6 mét. Anh Thúc tựa như linh hầu đồng dạng, mũi chân tại mặt đất một điểm liền dừng lại, toàn bộ động tác giống như nước chảy mây trôi. Vương Húc ánh mắt có chút sáng lên. Người trong nghề vừa ra tay liền biết có không có, chỉ bằng cái này nhẹ nhàng linh hoạt cùng tá lực, Anh thúc trên tay công phu liền yếu không được. Người sư thúc gặp được chuyện phiền toái gì rồi? Anh thúc ngẩng đầu nhìn một chút Vương Húc, đem trong tay bánh ngọt đặt ở Văn Tài trên tay. Không nhanh không chậm hỏi. Văn Tài mở ra bao khỏa, nhìn thấy có bánh ngọt sau cười không ngậm mồm vào được. Vừa ăn vừa mở miệng nói. Sư thúc hắn gặp được Hắc Mao Cương Thi. Nói lần này tới là muốn mời ngươi đi qua đối phó Cương Thi. Hắc Mao Cương Thi. Anh thúc lông mày chữ nhất giật giật. Sắc mặt mặc dù nghiêm túc, lại không có bất kỳ bối rối. Nhìn thấy anh thúc biểu lộ, Vương Húc liền biết Tứ Mục đạo trưởng lần này là tìm đúng người. Tứ Mục đạo trưởng khó mà giải quyết Hắc Mao Cương Thi, chỉ sợ đặt ở anh thúc trong mắt cũng chính là để cho mình nhíu mày, sau đó liền không có sau đó. Nơi này không phải nói chuyện địa phương, chúng ta trở về rồi hãy nói. Anh thúc lần nữa khôi phục bình tĩnh, ra hiệu Văn Tài phía trước dẫn đường, đồng thời đối Vương Húc hỏi: "Bằng hữu, nhìn xem rất lạ mặt a." Vương Húc cười cười, mở miệng nói: "Anh thúc ngươi tốt, ta là Tứ Mục đạo trưởng đến bằng hữu, lần này cùng hắn cùng đi đến, thường xuyên tại hắn trong miệng nghe được ngài, dễ nói, Tứ Mục là sư đệ ta, bằng hữu của hắn liền là bằng hữu của ta. Đợi lát nữa ta đi mua một ít thịt rượu, chúng ta ban đêm uống một điểm." Anh thúc tính cách tường hòa, cho người cảm giác rất thân thiết. Văn Tài ăn trộm mấy khối bánh ngọt, nhìn xem cùng Vương Húc nói chuyện sư phụ, cũng không nhịn được chen miệng nói: "Sư phụ, Nhậm lão gia sự tình thế nào?" "Hết thảy thuận lợi, tối về ta tính toán canh giờ, tính ra ngày tốt liền có thể rời táng, phí không là cái gì công phu." Anh thúc cùng Văn Tài đi ở phía trước, hai người đối thoại xa xa truyền đến, nghe được anh thúc nói phí không là cái gì công phu. Vương Húc nhỏ không thể thấy cười cười, hắn nhưng biết Nhậm lão thái gia thi thể đã sớm biến thành cương thi, không móc ra còn tốt, móc ra 100% muốn xác chết vùng dậy. Nghĩ đến xác chết vùng dậy, Vương Húc ánh mắt có chút lấp lóe, lại nghĩ tới mình cầm tới luyện thi thuật, Cát Lao Sơn luyện thi thuật, có chuyên môn đem hút huyết cương thi, luyện thành hộ pháp cương thi pháp môn, am hiểu thúc đẩy cương thi tác chiến. Vương Húc cái này mấy ngày đã nhìn qua, luyện thi cần thi triển pháp lực, nhưng là luyện thành về sau hộ pháp cương thi, lại cần mệnh lệnh liền có thể điều khiển bọn chúng. Luyện thi cần pháp lực, khống chế cương thi lại không cần. Nếu như ta để tiền chân nhân tế luyện, cuối cùng lại từ ta khống chế, có phải hay không có thể được đâu? Vương Húc trong lòng có chút nóng lên. Hắc Mao Cương Thi thực lực còn mạnh hơn hắn, cộng thêm toàn thân đau thương bất nhập, cái này cấp bậc cương thi, nếu có thể khống chế tại trong tay mình, vẫn có thể xem là một cái tốt giúp đỡ. Tối thiểu nhất, thế giới khác không thể dùng, đất chết vị diện cũng có thể đi, để không sợ lây nhiễm cương thi, đi đất chết vị diện thu thập tinh hạch, có thể nói là nhất cử lưỡng tiện, mà lại coi như lật xe cũng không sợ. Đất chết vị diện zombie hoành hành, cũng sớm đã bị chơi hỏng, nhiều cái cương thi cũng không coi là nhiều. Anh thúc, các ngươi đi về trước đi, ta mua chút đồ vật sau đó liền đến. Vương Húc có mới ý nghĩ, trên nửa đường tìm cái cớ đi, thẳng đến tiểu trấn bên trên khách sạn mà đi. Khách sạn là Vương Húc cùng Tiền Thiên Sư ước hẹn địa điểm gặp mặt. Trong khoảng thời gian này lúc không có chuyện gì làm, Tiền Thiên Sư cũng sẽ ở trong khách sạn chờ lấy hắn. Đi vào khách sạn, tại ở gần chậu hoa trên mặt bàn, Vương Húc thấy được chính uống rượu Tiền Thiên Sư. Tiền Thiên Sư nhìn thấy hắn cũng rất kinh ngạc, chủ động gọi hỏa kế lấy thêm một cái chén, thiên về một bên rượu, vừa nói: "Lão bản, ngươi tại sao cũng tới?" Vương Húc uống một hớp rượu, tướng ý nghĩ của mình cùng Tiền Thiên Sư nói một lần. Nghe được Vương Húc muốn khống chế cương thi, Tiền Thiên Sư lộ ra vẻ chần chờ, mở miệng nói, chuyện này ta có thể làm, nhưng là nói thật, cái chủ ý này không đáng tin cậy, chính là ta luyện được cương thi, sau đó tại giao cho ngươi khống chế, cũng không dám cam đoan không ra vấn đề, ngươi không có pháp lực, dự phòng cương thi phản phệ mấy cái biện pháp, đối với ngươi mà nói đều vô dụng, cương thi loại này đồ vật dã tính rất nặng, ta lao sơn nhiều ít luyện thi cao thủ, đều là chết tại mình khống chế cương thi trong miệng, ngươi thì càng nguy hiểm, nếu như mặc kệ nguy hiểm, cái này biện pháp có thể thực hiện sao? Vương Húc nghĩ tới Nhậm lão thái gia thực lực, hẳn là tại Hắc Mao cương thi cấp bậc này, mình đánh bất quá Đào Tẩu vẫn là có thể, cho nên chuyện này hắn liền là thử một chút, được thì được, không được thì không được, dù sao mình lại không có tổn thất, nếu như không cân nhắc nguy hiểm, có thể thực hiện là có thể thực hiện, chỉ là ngộ nhỡ, Tiền Thiên Sư muốn nói lại thôi, cũng không xem trọng Vương Húc quyết định. Vương Húc đặt chén rượu xuống, dùng ngón tay trên bàn điểm một cái, cười nói, không có ngộ nhỡ, ngoặc kép, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.